Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, vô tri không phải là ngươi sai. Vậy ngươi này hai thanh kiếm lại bán bao nhiêu? Vừa rồi xuất 5.000 muốn mua xuống ra ra là vị nam tử trẻ tuổi. Trên dưới một thân hàng hiệu trang phục, cái cổ treo thô xích vàng, cổ tay đeo Rolex nước biếc quỷ. Vừa nhìn chính là loại kia lão tử rất có tiền phú nhị đại. Hắn đối với Tả Nghị cự tuyệt rất không thoải mái, cũng cùng người bên ngoài đồng dạng cho rằng Tả Nghị là tại tự nâng thân giá. Nhưng hắn lại không có tăng giá nữa, mà là ngược lại hỏi thăm về tấc kim kiếm giá cả. Sắc mặt giống như cười mà không phải cười, ngữ khí mang theo ngả ngớn, hiển nhiên không có có thành ý gì. Tả Nghị nhàn nhạt hồi đáp, một bả 100 vạn, hai thanh 200 vạn, thanh âm hắn cũng không vang rồi, thế nhưng phụ cận vây xem người tất cả đều nghe được rõ ràng. Nhất thời một mảnh xôn xao, 200 vạn, ta trời ạ, ta không có nghe lầm chứ, đây là cùng điên à, 200 vạn, ha ha, quả thật khôi hài, hôm nay xem như khai nhãn giới, ha ha ha. Phú nhị nam cười ha hà, tiền phủ hậu ngưỡng cười đến nước mắt đều xuất ra. 200 vạn, ha ha ha, chết cười ta. Tả Nghị mặt không đổi sắc, phảng phất căn bản không có nghe được đến từ đối phương trào phúng. Voi cần để ý con kiến kêu gào sao? Hoàn toàn không cần. Bảo Nhi khua lên quay hàm, vụng trộm đối với Gia Gia nói, đó là một bại hoại. Gia Gia gật đầu, bại hoại, bị tiểu nha đầu dán lên bại hoại nhãn hiệu Phú Nhị Nam thật vất vả cười đủ. Hắn sát lau nước mắt, đưa tay hướng tấc kim kiếm chộp tới, bề ngoài không sai, cho ta xem nó đâu giá trị 200 vạn. Nhưng mà tay hắn bị Tả Nghị cho ngăn trở, ta kiếm rất sắc bén, không phải là chức nghiệp kiếm thủ không nên đụng. Lấy tấc kim kiếm trình độ sắc bén, như vậy nắm, bắt loạn rất dễ dàng làm bị thương tay. Không cẩn thận bị gọt sạch ngón tay đều có khả năng. Tả Nghị là thiện ý khuyên can, nhưng mà hắn lời trùng hợp đâm bên trong vị này Phú Nhị Nam chỗ đau. Đối phương sắc mặt trong chớp mắt trướng đến đỏ bừng, rút tay về oán hận nói, ngươi trâu bò. Nổi giận đùng đùng xoay người tách ra vây xem đám người. Dĩ nhiên là rời khỏi. Tả Nghị đoán chừng việc này vẫn chưa xong, nhưng căn bản không để ý, tiếp tục biểu hiện ra tấc kim song kiếm. Bất quá hắn không có lại để cho Gia Gia tiếp tục thét to, tránh đưa tới càng nhiều người vây xem đều ảnh hưởng đến trật tự. Không có náo nhiệt, vây xem quần chúng lập tức tản đi không ít. Nhưng còn có một ít người quanh quẩn một chỗ tại Tả Nghị sạp hàng phía trước. Đối với tấc kim kiếm hoặc là Gia Gia chỉ trò, Tả Nghị ngồi vào trên ghế, hủy đi suất một bao Oreo cho tiểu nha đầu. Chịu chút đồ ăn vặt a. Hắn có không gian chỉ hoàn trên tay, bình thường tồn lấy vật phẩm thật không muốn quá thuận tiện. Phải chú ý không bị người khác phát hiện. Sắm vai lên Doraemon không hề có độ khó. Bảo Nhi tiếp nhận Oreo, ngọt ngào nói, cảm ơn ba ba. Nàng cầm lấy một khối Oreo đưa cho Tả Nghị. Ba ba, ngươi cũng ăn. Tả Nghị há miệng cắn, hàm hàm hồ hồ nói, cảm ơn Bảo Nhi. Bảo Nhi cười khanh khách, Gia Gia tại nàng đầu vai nhảy ồn ào. Bảo Nhi, ta cũng phải. Bảo Nhi lệch ra cái đầu hỏi, Gia Gia, ngươi có thể ăn Oreo sao? Gia Gia khoác lác, có thể, ta cái gì cũng có thể ăn. Bảo Nhi bán tín bán nghi, hảo ba, vì vậy nàng khối thứ hai Oreo liền cho Gia Gia. Người sau thò ra cái vuốt bắt lấy, cư nhiên bày cái kim kê độc lập độ khó cao tư thế. Vui thích địa mổ lên. Đệ tam khối cho Thái Khắc, đệ tứ khối cũng cho Thái Khắc, đệ ngũ khối lại cho Thái Khắc, thứ sáu khối, Trong chớp mắt Bảo Nhi trong tay cũng chỉ thừa cuối cùng một khối nàng uy. Cho ăn, tốc độ trả lại không ăn hàng thái ăn tốc độ nhanh. Tả Nghị nhìn xem đều muốn cười. Đại ca, ngay vào lúc này, bên cạnh quán vị kia dân công nam lén lén lút lút địa thăm dò qua. Hạ giọng đối với Tả Nghị hỏi, các ngươi tại sao còn chưa đi à? Tả Nghị buồn bực, ta thuê thời gian còn chưa tới. Tại sao phải đi à? Dân công nam Tả Hữu nhìn quanh một chút, tiếp tục nhỏ giọng nói, vừa rồi vị kia ta đã thấy, người kia cũng không dễ chọc. Ta khuyên người còn là nhanh chóng thu quán rời đi à. Miễn cho bị nện sạp hàng. Nện sạp hàng. Tả Nghị kinh ngạc. Hắn dám ở chỗ này nháo sự nện người khác sạp hàng. Kia thị trường quản lý vị trí cùng bảo an cũng không quản sao. Dân công nam nuốt nuốt nước miếng. Giải thích nói. Không phải là thực động thủ nện. Mà là để cho ngươi thật mất mặt ở chỗ này tiếp tục lăn lộn hạ xuống. Dù sao rất phiền toái. A nha, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, rút về đầu nói, tới. Dân công nam trong chớp mắt ngồi nghiêm chỉnh nhìn không chớp mắt, bày ra cùng Tả Nghị không hề có tương quan bộ dáng. Tả Nghị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hướng bên mình vừa mới qua một đám người, vừa rồi vị kia Phú Nhị Nam đang ở trong đó. Phú Nhị Nam ánh mắt cùng Tả Nghị chống lại, lập tức lộ làm ra một bộ ngươi chết định biểu tình. Tả Nghị không có để ý hắn, ánh mắt nhanh chóng mà từ đám người kia trên người lướt qua. Đi ở đằng trước là vị thân hình cao lớn nam tử, mày kiếm mắt sáng phong thần tuấn lãng. Hắn ăn mặc một bộ xanh đen sắc kiếm phục, bên hông trang bị một thanh trường kiếm. Vô luận là trang phục còn là khí chất đều cấp nhân một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Tả Nghị đơn giản địa đoán được, đây là chức cao đoạn chức nghiệp kiếm thủ. Đại Hạ Võ Đạo Liên Minh quy định chức nghiệp kiếm thủ xin đạt được cầm kiếm chứng nhận là có thể tự do bán thuộc về quản chế khai phong kiếm. Nhưng là muốn tại công cộng nơi tùy thân đeo khai phong kiếm, vậy cần mặt khác xin bội kiếm chứng nhận. Bội kiếm chứng nhận khó khăn xin. Tả Nghị có cầm kiếm chứng nhận nhưng không có bội kiếm chứng nhận. Còn chân chính chức nghiệp kiếm thủ đeo tại trên thân thể tất nhiên là khai phong kiếm. Xứng vô phong kiếm được kêu là. Vị này nam tử cao lớn hành tẩu giữa sở toát ra khí thế rất giống là một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm. Mang theo một cỗ sắc bén khí tức, để cho người bên ngoài bản năng vì hắn tránh ra con đường. Không có ở kiếm đạo thượng nhiều năm chìm đắm, là thành thật bồi dưỡng không ra như vậy khí chất. Đi theo nam tử cao lớn, theo thứ tự là một vị nho nhã trung niên nam tử cùng một vị xinh đẹp thiếu nữ. Người sau thỉnh thoảng dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn xem nam tử cao lớn. Hiển nhiên một lời tình ý tất cả đều gửi tại đối phương trên người. Phú Nhị Nam rớt lại phía sau một bước, cùng mấy vị tùy tùng bộ dáng người đi cùng một chỗ. Thẳng đến Tả Nghị quầy hàng mà đến, đại sư huynh, đương đám người kia đi đến Tả Nghị phía trước gian hàng. Phú Nhị Nam lập tức hét lên, chính là nơi này. Tả Nghị hai tay ôm cánh tay, ngồi nhìn đối phương như thế nào biểu diễn. Nam tử cao lớn nhiều hứng thú mà nhìn giao nhau dựng đứng tại trên thùng gỗ tấc kim song kiếm. Hỏi hắn, lão bản, người này hai thanh kiếm là muốn bán 200 vạn. Tả Nghị gật gật đầu. Không sai, nam tử cao lớn lại hỏi. Xin hỏi có thể hay không thượng thủ? Tả Nghị đưa tay ra hiệu. Xin cứ tự nhiên, cảm ơn. Nam tử cao lớn rất có lễ phép mà khẽ khom người. Lấy tay đem một bả tấc kim kiếm hái đi qua, nắm cầm trong tay, động tác vô cùng thuần thục cùng tiêu chuẩn. Cầm kiếm trên tay, hắn không ngừng điều chỉnh nắm cầm góc độ, sau đó từ khác nhau phương hướng quan sát cái thanh này nhận kiếm. Mũi kiếm, thân kiếm, mũi kiếm, chuôi kiếm, cuối cùng trả lại bấm tay tại kiếm tích thượng đạn một chút. Là thanh hảo kiếm. Nam tử cao lớn gật gật đầu, nói thế nhưng không có danh gia ấn ký. 100 vạn có phải hay không quá đắt? Danh gia tạo thành tinh phẩm trên thân kiếm tất nhiên có Lưu Minh Văn ấn ký. Một bả danh kiếm giá trị tương đối bộ phận muốn thể hiện tại ấn ký này. Giống như là nhãn hiệu logo, Tả Nghị hai thanh nhận kiếm vốn là có ấn ký, nhưng ở cải tạo trong quá trình bị hắn trực tiếp cho biến mất. Trên lý luận mà nói, giá trị liền sâu sắc hạ thấp. Tả Nghị nói, ta thanh kiếm này rất sắc bén, nó giá trị cái giá này, có nhiều sắc bén. Vị kia trung niên nam tử cười cười xen vào nói, lại sắc bén cũng không đáng 100 vạn a. Hắn nhìn phía bên trái Nghị trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. Hiển nhiên là đem Tả Nghị trở thành loè thiên hạ hạc người. Vô tri không phải là ngươi sai. Tả Nghị một câu làm cho đối phương sắc mặt thay đổi. Hắn chìa chìa nam tử cao lớn trên người bội kiếm nói. Nói như vậy a, ta thanh kiếm này cắt thanh kiếm này, so với thái thịt lại càng dễ. Tả Nghị nói hời hợt. Người khác nghe được đều nhanh tạc. Thật ngông cuồng có hay không? Theo sát tại nam tử cao lớn bên người xinh đẹp thiếu nữ lập tức nhảy ra. Nổi giận đùng đùng nói. Khẩu khí thật là lớn. Người biết đại sư huynh của ta cái thanh này bội kiếm giá trị bao nhiêu tiền không? Biết là vị nào danh gia rèn đúc sao? Ta không biết. Tả Nghị rất thành thật địa lắc đầu. Nói. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Vậy chúng ta tới đâu kiếm? Xinh đẹp thiếu nữ tức giận đến giận sôi lên. Đại sư huynh, để cho hắn mở mang kiến thức ngươi cái thanh này thanh phong kiếm lợi hại. Nam tử cao lớn có chút làm khó, do dự mà nói, như vậy không tốt sao? Hắn kỳ thật là bị phú nhị nam rượt dây qua, nhưng hắn cũng không phải loại kia vô cùng tâm cao khí ngạo người. Không được phép bị tước nửa chút mặt mũi. Hơn nữa đối với chính mình bội kiếm vô cùng quý trọng. Thật không nỡ lấy ra cùng Tả Nghị kiếm tỷ đấu với nhau. Đấu kiếm là kiếm đối với kiếm so đấu. Mũi kiếm cùng mũi kiếm trực tiếp nhất va chạm. Canh 2 đưa lên cầu phiếu phiếu duy trì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.